Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Di tích này không giống bình thường, khẳng định nó có thứ tốt mà. Nửa tháng trước người cũng nói như vậy, tìm lâu như vậy cũng không có thấy gì. Này, ê, ngọn cỏ này là gì vậy? Ở khắp nơi đều có. Này có nên thu một chút hay không? Nói không chừng có thể đem về bán cho đan sư. Này, linh khí ngọn cỏ lại rất yếu, chỉ sợ chẳng phải là chân thảo gì cả, hái về cũng vô dụng. Cái này không biết chừng... Một tu sĩ cúi xuống, hái được một cọng linh thảo đen nhánh, lại phát hiện linh thảo này rất cứng, cũng không có dễ hái. Đây là linh thảo gì vậy? Linh thảo chảy ra chất lỏng màu đen, tu sĩ hái linh thảo, cảm thấy lòng bàn tay dường như bị bỏng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Này, chất lỏng này lại có tính ăn mòn đó, thật là đen đủi. Sớm nghe lời ngươi, linh thảo này linh khí rất yếu, không có tác dụng gì. Nếu như mà ai thực sự có tác dụng thì sớm đã bị người ta hái rồi. Đám tu sĩ đi ở vùng phụ cận một vòng rồi rời đi. Bởi vì ở trong di tích, Ninh linh hồn lực không thể vận dụng, mấy tu sĩ cũng không có phát hiện được hai người Giang Diệp. Diệp Đình Vân nhìn mấy tu sĩ rời đi, lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Đình Vân đã thấy được không ít lệ khí xuất hiện. Những tu sĩ mà trên người có lệ khí là vì mục đích phát tài mà đến. Sau khi tiến vào, phát hiện di tích này chẳng có tài nguyên gì, hoàn cảnh lại khó chịu, tức khắc thất vọng hùng hùng hổ hổ rời đi. Di tích mới xuất hiện, trọng lực lại quá lớn, ở bên trong đầy chướng khí. Nhiều tu sĩ lăn lộn ở đây lâu, làm cho đầu óc choáng váng mắt hoa, cả người khó chịu. Giang Thứ Bạch tùy tiện tạo ra một cái phòng tu luyện, ở bên cạnh có một đống linh thảo màu đen. Ở bên trong hắc linh thảo, chất lỏng sau khi bị hấp thu lại biến thành màu trắng. Giang Thế Bạch ở bên người đã trồng chất không ít những linh thảo màu đen đã bị hấp thu. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch, cảm giác thế nào? Là không tệ. Diệp Đình Vân nhìn linh thảo màu đen ở trong tay. Loại linh thảo này cũng không biết là gì, ta tự hồ cũng chưa từng đọc qua trong điển tịch. Diệp Đình Vân thời điểm ở Thảo Đan Môn đã có không ít ngọc giản đan thuật, tầm mắt đã mở ra rất nhiều. Chính là ở bên trong điển tịch, hắn cũng chưa từng gặp loại ghi chép nào về loại linh thảo màu đen này. Diệp Đình Vân nghi ngờ liệu rằng đây là một loại đặc sản của hắc thạch vực. Giang Thế Bạch cũng thử đem bồi dưỡng loại linh thảo này trồng vào trong Tiên Vân Chi Cư, bất quá trồng vào không lâu tất cả đều khô héo. Ai quản làm gì, chỉ cần có tác dụng là được. Giang Thế Bạch lúc đầu cũng không có lưu ý đến loại linh thảo này, nhưng ngẫu nhiên lại phát hiện có một cỗ lực lượng dung nhập vào trong thân thể. Cỗ lực lượng này có thể trợ giúp hắn cô đọng hoang cổ thánh huyết, có thể cường hóa lên thể chất. Phát hiện ra điểm này, Giang Thế Bạch đại hỉ, hái rất nhiều linh thảo dùng để rèn luyện thể chất. Diệp Đình Vân cũng nếm thử sử dụng loại linh thảo, bất quá linh thảo này đối với Diệp Đình Vân chẳng những vô dụng, thậm chí còn có một lượng độc tính rất nhỏ. Cũng đúng, gần đây tu sĩ vào di tích rất nhiều, càng ngày càng nhiều. Ai mà kệ, tới thì tới, đi quanh quanh một vòng lại bỏ đi mà. Di tích mở ra nhiều ngày, bất quá tựa hồ không có ai phát hiện ra sự tình gì có giá trị. Vì tranh đoạt bảo vật ở di tích mà sự tình tranh đấu cũng có. Ở sâu trong phế tích tựa hồ có rất nhiều độc trùng, đã có không ít tu sĩ thực lực kém bị độc mà chết. Loại di tích này dường như là một trong những loại di tích kém cỏi, đã nguy hiểm, không có chỗ tốt. Nếu như qua một đoạn thời gian tu sĩ đi vào trong di tích này vẫn không có thu hoạch thì khẳng định là bọn họ sẽ rút đi hết. Giang Thế Bạch ở trong di tích hơn một tháng, thực lực đã tăng lên đến Tiên Vương Trung Kỳ Đỉnh. Ở bên trong di tích có tử khí và linh thảo, vô dụng đối với người khác, nhưng đối với Giang Thế Bạch thì coi như là bảo vật vô giá. Người khác ở đây không thu hoạch được gì, Giang Thế Bạch thì dường như là phát đại tài ở đây. Một số nguyên lượng nguyên khí hùng hậu tiến vào trong thân thể, làm cho cơ thể của Giang Thế Bạch nguyên khí nồng đậm. Mỗi một ngày tựa hồ đều có phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn tưởng rằng gần đây phải ở lại đây tu luyện mấy năm mới có thể đến Tiên Vương hậu kỳ, thế nhưng di tích xuất hiện hung hăng thúc đẩy Giang Thế Bạch một phen. Ở bên trong di tích, người đến người đi, rất nhiều người đến đây tìm kiếm cơ duyên cũng bất lực phải quay về. Rốt cục các tu sĩ xác định nơi này là một di tích râu ria chẳng đáng. Ma Huyết Đằng đem một đống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.